từ hồi bé đến lớn đâu biết được thế nào là yêu. Vì ngày gặp em chưa yêu lý do mà làm anh siêu lòng. Đừng đâu còn bất ngờ, về nhà thì một mơ. Chẳng thể nào làm lỡ em đang khiến trái tim anh làm ngơ. Yeah, ai cũng cần tình yêu mà, ai cũng cần tình yêu đó. Em cho anh nhiều đêm ngày, cho con tim anh siêu nhớ. Lòng bồi hồi chẳng biết ai đang ở bên cạnh em. Đường về nhà còn vắng nhưng không có em thì lần thêm. Yeah, vì cả âu vật đâu, giờ một ngày nào có ai cùng mình trở thành đôi. Vậy thì lòng này khó phai, trời cùng năm mai mới. Từng giờ thì thầm nhớ em, chẳng thể nào thành thôi. Chỉ còn lại là bóng đêm và từng giọt mưa gần rơi. Rơi. Hình như tại vì em mà khiến cho anh phải cô đơn. Yeah, I'm feel like scar. Tất cả là vì em, tất cả là vì em. Nếu nhớ ơn thì chắc rằng đây là yêu mà. Những nỗi đau sẽ không còn như ngày hôm qua. Lỡ năm thấy là say đắm nguyên một đời rồi. Fall in love, em think I fall in love. Yeah, think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love. Sau bao nhiêu ngày qua em càng xa, anh nhận ra con tim kia đang ở đâu. No. Khi em bên vòng tay đã nồng say, anh cần cay đem yêu thương bay lên trời mây. Yeah. Anh hiểu hết những gì em thích, ấy. Biết đi về nhà mình đâu. Anh chỉ muốn yêu như con nít. Để rồi ta không phải bỏ nhau, ấy. Nhưng điều quan trọng là ở cưng. Vì anh không phải người nham hiểm, ấy. Đợi người mà mình ở chung, thì em sẽ không phải trang điểm, ấy. Anh chẳng quan tâm tới số tuổi giữa em và hay là em của anh chỉ vừa chọn được 24. Em muốn em mang cho mắt họ nhưng về nhà và trên giường đối với anh thì em phải từ khu đốn. Khi lên sân khấu thì anh là MC Wee, nhưng khi về nhà thì anh chỉ là thằng thiện và sẽ yêu em như cái cách anh hành động. Chứ có phải bằng đâu? Giờ một ngày nào có ai cùng mình trở thành đôi? Vậy thì lòng này khó phai, trời cùng năm mai mới. Từng giờ thì thầm nhớ em, chẳng thể nào thành thôi. Chỉ còn lại là bóng đêm và từng giọt mưa gần rơi. Hình như tại vì em mà khiến cho anh phải cô đơn. Yeah, I'm feel like scar. Tất cả là vì em, tất cả là vì em. Nếu nhớ ơn thì chắc rằng đây là yêu mà. Những nỗi đau sẽ không còn như ngày hôm qua. Lỡ năm thấy là say đắm nguyên một đời rồi. Fall in love, em think I fall in love. Yeah, think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love too. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love you. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love you. Think I fall in love, yeah. Think I fall in love.